Chương 113, Thiên Thư Viện Khương Ly. Lục Giới bóng dáng trực tiếp lướt đi, thình lình xuất hiện tại cái kia ma vật trước mặt, hai tay phân biệt bắt lấy ma vật dây leo, dùng sức hung hăng kéo một phát, vậy mà liền dạng này tay không đem cái kia ma vật trực tiếp rút ra mặt đất, đưa nó thân thể hoàn chỉnh toàn bộ bạo lộ ra. Vang một tiếng trời đất sụp đổ tiếng vang, tại Hắc Trạch Sâm Lâm bên trong vang lên, khiếp sợ đang hướng ra bên ngoài chạy trốn đám người. Bọn họ nhộn nhịp dừng bước, ngoái nhìn quay người, nhìn về phía Hắc Trạch Sâm Lâm phương hướng, chỉ thấy tại cái kia mảnh đen nghịt trên rừng rậm rành, vô số dây leo giống như quái vật xúc tu, trong hư không loạn vũ. Kinh khủng sóng khí, tại Hắc Trạch Sâm Lâm bên trong không ngừng hướng bốn phía khuyết tán mà ra, những cái kia khí tức mang tính chất hủy diệt dư ba, phá hủy Hắc Trạch Sâm Lâm. Âm ầm âm thanh, như sấm nổ, không ngừng trên bầu trời Hắc Trạch Sâm Lâm vang lên. Ông trời ơi, đến cùng là dạng gì chiến đấu thế mà tạo thành động tĩnh lớn như vậy. Nơi xa, không ngừng có lưu quang theo hư không bên trong lướt đến, rơi vào những người này bên người, mỗi người đều chấn động vô cùng nhìn về phía Hắc Trạch Sâm Lâm trên không cái kia đáng sợ chiến đấu dư ba, rung động vô cùng. Ngao ma vật tiếng kêu rên, mơ hồ truyền ra, nghe được mọi người sắc mặt lại là biến đổi. Bành bành bành liên tiếp, lại là một hồi khiến lòng run sợ tiếng nổ lớn truyền đến. Là ai ở bên trong bộ phi trần hỏi hướng bên người sớm một chút đi tới người. Ở bên cạnh hắn, còn có Nam Cung Phục, Cố Hiển, càng xa xôi, thậm chí hắn còn chứng kiến Tống Ngọc Cảnh, Tuyết Ngưng Sương đám người bóng dáng. Bị hắn hỏi người, tái nhợt nghiêm mặt, trong mắt tràn đầy hoảng sợ lắc đầu, ta không biết, ai cũng không dám đi qua. Bộ phi trần ánh mắt lóe lên, thần sắc biến đến có mấy phần ngưng trọng. Một bên khác, Câu Dương Thư cùng Câu Di Nguyệt cũng nghe đến động tĩnh đi tới nơi này, còn có Xích Vũ Tông, Song Cực Điện, Thần Mộng Am Người, có một ít là Khương Ly từng tại tiên nhân mộ bên trong thấy qua, có một bộ phận thì là nàng chưa thấy qua. Mặt khác đến từ Khương Ly còn chưa tiếp xúc thế lực người, nàng tự nhiên cũng đều không quen biết. Giờ phút này, những người này đều bị Hắc Trạch Sâm Lâm động tĩnh hấp dẫn mà đến, thần sắc khó lường ở phía xa quan sát, ai cũng không có đến gần ý tứ. Chủ yếu là, bên trong chiến đấu thực sự là thật đáng sợ, bọn họ chỉ là đứng ở chỗ này, trong lòng đều dâng lên một loại cảm giác bất lực, dù cho đi qua lại có thể thế nào bất quá những người này trong lòng cũng rất là nghi hoặc, đi tới nơi này lịch luyện người, đều là quân giả cảnh giới người, có khả năng tạo ra dạng này thanh thế sao? Lâm Phong cù nở dê theo đám người chạy tới, xa xa nhìn thấy Hắc Trạch Sâm Lâm bên trong kinh thiên động tĩnh, hắn cùng cái khác người, đều không có tính toán đi vào. Ý tứ. Bất quá, hắn còn là vô ý thức trong đám người tìm kiếm một phen, không có phát hiện Khương Ly bóng dáng, cái này khiến hắn trong mắt hiện ra một chút nghi hoặc. Đột nhiên, Lâm Phong đôi mắt bên trong bắn ra ánh sáng khiếp sợ. Không có tìm được Khương Ly bóng dáng, một cái to gan suy nghĩ, thình lình tiến vào trong lòng của hắn. Không thể nào Lâm Phong không thể tin được cái suy đoán này. Lại nhìn xuống Hắc Trạch Sâm Lâm thời điểm, ánh mắt hiện ra trầm tư. Hắc Trạch Sâm Lâm bên ngoài, tụ tập càng ngày càng nhiều người, đều ở rất xa địa phương vây xem Hắc Trạch Sâm Lâm bên trong chiến đấu. Bọn họ không rời đi, một là hiếu kỳ đến cùng là ai lợi hại như vậy, lại dám khiêu khích Hắc Trạch Sâm Lâm bên trong tôn giả cảnh ma vật. Hai chính là, bọn họ muốn biết kết quả của cuộc chiến đấu này. Hắc Trạch Sâm Lâm bên trong, Khương Ly trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lục Giới bạo ngược tôn giả cảnh ma vật. Vừa rồi, nàng bị cái này ma vật đánh cho thổ huyết. Tại Lục Giới trong tay, cái này đáng sợ ma vật nhưng giống như một cái búp bê, hoàn toàn không có năng lực phản kháng. Như thế dữ dội, Khương Ly nhìn đến trong lòng cuồng loạn, con mắt trợn trừng lên, không muốn bỏ lỡ Lục Giới đại phát thần uy lúc phong thái. Ân rất đẹp trai, Khương Ly hai mắt cười đến giống như trăng non, tựa như là hoài xuân thiếu nữ, nhìn thấy ngưỡng mộ trong lòng làng quân bộ dạng. Bành bành bành, ngao tôn giả cảnh tam trọng ma vật bị Lục Giới một đường rèn luyện, liền tính tình đều không có. Chỉ có thể nằm trên mặt đất ngao ngao gào thét. Nhưng, cho dù là dạng này, Lục Giới vẫn chưa hết giận, mặt của hắn băng hàn một mảnh, lộ ra cánh tay dài, trực tiếp cắm vào ma vật thân thể. Tại Khương Ly trong tay cứng rắn vô cùng, liền chu tà đều chỉ có thế lưu lại nhạt ngấn ma vật, Lục Giới vờ ơ y ma tùy tiện liền phá vỡ phòng ngự của nó, theo nó trong thân thể, đưa ra một viên đú lam óng ánh, trái tim đang đập. Một màn này, để Khương Ly trợn to hai mắt, nín thở. Ba nhờ Lục Giới một tay thả lỏng phía sau, nã mở trà tờ ma vật trái tim tay dùng sức bóp, trực tiếp đem nó bóp nát. Ngao ma vật phát ra một tiếng kêu rên tuyệt vọng, thân thể khổng lồ ẩm vàng ngã xuống đất, một mực bao phủ tại hắc trạch xâm lâm hủy diệt chi khí, QNZ hoàn toàn tiêu tán. Dòng máu màu xanh lam, theo lục giới trong tay chảy ra, nhưng là lại lập tức trở thành nhạt biến mất, trên tay của hắn vẫn như cũ sạch sẽ, không có một chút vết bẩn. Chết rồi, Khương Ly chạy tới, quả thực không thể tin được lục giới xuất thủ phía sau hiệu quả. Nó đáng chết. Lục giới tràn ngập hàn ý nói. Khương Ly cười nói, được rồi, ta đều không có việc gì, nó QNZ chết rồi, ngươi liền cười cười chứ sao. Lục giới trong mắt hàn băng tan ra, hắn nhìn về phía Khương Ly, thở dài, Ly Nhi, ta làm không được trơ mắt nhìn ngươi thụ thương mà thở ở phải làm đến cái kia phần nhẫn tâm, là rất không dễ dàng. Coi hắn là lục giới thời điểm, có thế hung ác quyết tâm ma luyện Khương Ly, chỉ là bởi vì chính hắn bất lực. Làm hắn có năng lực lúc lại sao có thế nhìn xem Khương Ly thụ thương chảy máu, ta biết, ta không có trách ngươi. Khương Ly no y kết thúc giống như không có động tĩnh tại hắc trạch xâm lâm vẻ ngoài nhìn mọi người, thấy hắc trạch xâm lâm khôi phục lại bình tĩnh về sau, trong lòng chính là nhẹ nhàng thở ra, nhưng cũng bắt đầu tò mò. Trận này chiến đấu kịch liệt, đến cùng là ai thắng, liền tại bọn hắn chậm rãi hướng hắc trạch xâm lâm đến gần thời điểm, nhưng từ bên trong đi ra hai đạo nhân ảnh. Quả nhiên là nàng Lâm Phong, tại thấy rõ hai người kia lúc, ánh mắt xít sao co rụt lại. Những người khác, nhận biết Khương Ly, thấy được nàng về sau cũng là sững sờ, không quen biết, thì cảm thấy kinh diễm vô cùng. Dạng này mê hồn tuyệt thế vưu vật, theo hắc trạch xâm lâm bên trong đi ra, thật đúng là lẫn nhau là yêu tinh đến thế gian, mê hoặc nhân tâm. Khương Ly Tống Ngọc Cảnh khẽ giật mình, không nghĩ tới sẽ là Khương Ly theo hắc trạch xâm lâm bên trong đi ra. Câu Dương Thư cũng là mười phần ngoài ý muốn, nhưng cùng lúc cặp kia như chim ưng trong mắt, nhưng lại buộc phát ra ánh sáng chói mắt. Là Khương tỷ tỷ chiến đấu mới vừa rồi, là Khương tỷ tỷ sao nàng đi ra, nhưng không thấy ma vật, chẳng lẽ nàng giết người tôn giả kia cảnh ma vật Khương tỷ tỷ quá lợi hại. Câu Di Nguyệt kích động nói. Nư Tư Na Y là ai không ít người, đều ở trong lòng nghi hoặc. Tuyết Ngưng Sương nhìn chăm chú Khương Ly, trong mắt lạnh như băng bên trong, không biết suy nghĩ cái gì. Tôn giả cảnh ma vật thật bị nàng giết sao? Là nàng giết, còn là bên người nàng nam tử hoặc là hai người liên thủ, ta nhìn không giống. Nam tử kia rớt lại phía sau nàng nửa bước, tựa hồ chỉ là người hầu. Nàng đến cùng là ai? A, người này là ta Thiên Thư Viện đệ tử, Thiên Thư bảng thủ tịch, Khương Ly, Ly công tử.